lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 48, Tông Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hồng Nguyên Lãng không có giống tưởng tượng của Lưu Tử Tinh, ngược lại bộ dáng cực kỳ tỉnh táo. Lưu Tử Tinh trong lòng có câu hỏi hiện lên, chẳng lẽ thuốc lào đó là thuốc lào phách? Không nên như thế a, hô, thứ này là đồ tốt a, nhưng bên trong vẫn có một chút tai hại, đúng không lão sư? Hồng Nguyên Lãng hít một hơi, cười nhìn về Tịnh Ninh. Tịnh Ninh bộ dáng con nghiện biến mất không thấy đâu, thậm chí cả người lúc này còn có chút nghiêm trang. Quả thật là có tai hại, bên trong thứ thuốc này chứa một lượng chất gây nghiện, nếu tâm không vững thì sẽ bị sa đà theo. Hồng Nguyên Lãng nghe vậy liền cười. Vậy ngài cũng điên thật rồi, dám dùng thứ này để rèn luyện đệ tử. Tịnh Ninh, thật ra lão phu không có ý đó, chủ yếu là vui. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên, tâm không thẹn mặt không đổi mà nói. Ha ha, đệ tử cần phải rèn luyện, nếu không thì làm sao ra đời mà xông xáo. Lưu Tử Tinh, ta rõ ràng thấy ngươi ngăn không được nên mới cho thuốc lào tràn lan như bây giờ. Tuy nhiên trong lòng vẫn là rất chấn kinh, thuốc lào liều mạnh như vậy mà mấy người này vẫn ngăn được không bị nghiện. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, người tu vi cao đồng nghĩa với ý chí lực không thấp, lịch luyện cũng nhiều, mấy cái chất gây nghiện đối với họ chả là gì cả. Ít nhất đó không phải là phệ thiên. Một ý tưởng điên cuồng hiện lên trong lòng Lưu Tử Tinh, nếu không chơi cái thuốc lào X99. Hắn tin tưởng cả cái hành tinh đều muốn đi theo quẩy nếu như đốt lên cây thuốc lào đó. Ý tưởng vừa lên liền dập tắt, quá điên rồ, làm không được. Hồng Nguyên Lãng cười cười lại nói tiếp, nhưng ngược lại trong đây có một số loại linh dược quý thế nhưng hút vào có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng nhanh. Đi đồng với đó là tiêu hao huyết khí, ngài đám tiểu tử kia cả người gầy còm chắc cũng do không kịp hấp thu dinh dưỡng mà thành ra. A Tịnh Ninh sắc mặt cay đắng gật gật đầu, nếu không phải trên phi thuyền không có nhiều đồ ăn thì đám đệ tử ngũ tà môn bây giờ đầu cần xuất hiện với bộ dáng không khác quỷ chết đói. Phệ Thiên ở bên cạnh nhìn thấy không có con nghiện xuất hiện thì một mặt cuồng loạn. Tại sao các ngươi không tin thuốc tiên, tại sao a? Lưu Tử Tinh tốt cuồng tín chó dại. Tín niệm sụp đổ, Phệ Thiên điên cuồng chạy ra khỏi hoàng cung. Hồng Nguyên Lãng cười lắc lắc đầu, tiếp sau thì nói. Tốt, cho linh thực lên, tiếp đãi chư vị một bữa nồng hậu rồi lại mở ra thiên kiêu đại hội. Keng, keng, đủ loại nhạc cụ vang lên, Lưu Tử Tinh ở bên cạnh cảm thán, hoàng cung bộ dáng cũng quá giống hoàng cung a, đủ loại màu sắc thức ăn đưa lên, đối với một người nào đó đã mở ra phàm ăn chi ấn, hắn ta thật muốn hét lên, cút hết cho ta. Đây đều là của ta. Chấm, ăn, ăn một lúc Lưu Tử Tinh nước mặt đều chảy xuống. Mẹ nó, ngon à, hắn bây giờ có xúc động đi quỳ xuống cho mấy cái đầu bếp xin nhận hắn làm đệ tử, cái này tay nghề so với hắn càng thơm. Xem ra có cơ hội phải tìm tới Ngự Thiện Phòng lấy vài ba cái công thức về a, không hề hay biết trong hoàng cung có một con sói xám trộn lẫn tiến vào, không chỉ thế mà nó còn lên cả kế hoạch trộm cướp. Sau một bữa tiệc thịnh trọng, Thiên Kiêu Đại Hội chính thức mở ra. Trên đỉnh hoàng cung treo lơ lửng hai tấm bảng đen, một bảng có tên các đại ma môn, một bảng chỉ có tên người. Tịnh Ninh ở bên cạnh giải thích, ở đây chia ra hai loại, một loại là cả tông cùng chiến, một loại là cá nhân chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có thể tự động lựa chọn, phần lớn cá nhân chiến thì do tán tu tạo thành. Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên, không làm mà hưởng đó là chí hướng của bao người a, khụ khụ. Trưởng lão cho ta tới cái tông chiến danh ngạch a, không chút chần chờ, hắn đi đăng ký tông chiến. Mặt khác khí vận giả đều chọn lấy cá nhân chiến, Lưu Tử Tinh không biết nói gì, quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời a, chỉ có không làm mà vẫn có ăn mới là chân ái. Không lâu sau, đăng ký đã hoàn thành, toàn bộ mọi người đều đã lựa chọn cho mình hình thức riêng biệt, kẻ thì tông chiến, kẻ thì cá nhân chiến. Thấy toàn bộ đã sẵn sàng, Hồng Nguyên Lãng gật gật đầu ra hiệu cho lão thái giám. Người sau hiểu ý, điều khiển hai cái cá nhân chiến bảng cùng tông chiến bảng bắt đầu xáo trộn tìm đối thủ. Lưu Tử Tinh lúc này ánh mắt tràn đầy quái dị, hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen, con mẹ nó sao cảm giác lại như lúc chơi vòng quay may mắn a, hên thì gặp yếu, xui thì gặp mạnh. Không lâu sau, hắn rốt cuộc biết ngũ tà môn đối thủ là ai. Một cái tông môn gọi Bạch Lang Tông, tên quá đơn điệu, chắc chắn là cái tông môn yếu đuối. Lưu Tử Tinh thở dài, cả người đi theo thả lỏng, tiếp theo liền đi vào trong ngồi chơi chơi đợi thành quả. Tịnh Ninh lúc này đi tới, lão cười đê tiện nói. Lát nữa đừng giết đám người đó, bọn họ cùng ta ngũ tà môn không có thù. Lưu Tử Tinh một mặt khinh thường, lão tử có đánh sao? Giết cách nào, muốn nói thì phải nói với lũ kia đi chứ. Tịnh Ninh không nói gì, cười hắc hắc rời đi. Không hiểu sao, Lưu Tử Tinh cảm thấy có chút hố. Đương nhiên, cái hố lớn còn ở đằng sau. luân phiên thay nhau tiến vào chiến đài, rốt cuộc cũng tới Ngũ Tà Môn cùng Bạch Lang Tông. Lưu Tử Tinh một mặt đánh giá nhìn phía trước đông đảo gần phá ngàn người Bạch Lang Tông, có chút đông a, nhân bì xà tâm thú cố lên. Đánh bại bọn chúng, Dương gia Ngũ Tà Môn lợi chào, cho bọn chúng run sợ. Lưu Tử Tinh, con mẹ nó, các ngươi đăng ký rồi bắt một mình lão tử sâu lâu với hơn ngàn người rồi còn ở phía sau kêu gào làm bíp mẹ gì. Lưu Tử Tinh ta thật bất đắc dĩ a, gặp một nhóm hố đồng đội, hắn muốn sao? Tịnh Ninh cái kia lão âm bức đáng chết, thế mà dám hố hắn, bất quá lúc này phải suy nghĩ lời thoại trước khi đánh cái đã. Các vị ở đây đều là rác rưởi. Không, không, như vậy quá mức gây thù, ta là cái thích điệu thấp làm sao lại nói ra mấy lời này cơ chứ? Trước tiên xin lỗi, sau đó thuyết trình lý do. Không, không, như vậy liền thể hiện bản thân quá yếu đuối, cái lũ ở đằng sau cũng sẽ không chịu. Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên, Lưu Tử Tinh mắt sáng còn hơn cả ngọn hải đăng làm Bạch Lang Tông nhóm người sợ hãi. Con mẹ nó, đây là cái gì quái vật a, thế nhưng dám một đánh một nghìn. Ngũ Tà Môn điên hay sao mà lại cho một tiểu tử vô danh làm việc điên rồ như vậy? Hừ, chắc chỉ là con cọp giấy. Đánh đi rồi biết, Bạch Lang Tông nhóm người bàn tán, đối với Lưu Tử Tinh có thể nói là trăm phần cảnh giác. Sát Tinh Điện Lý Tư Đồ cười lạnh, Tịnh Ninh a, ngươi có phải già đến cẩm rồi không? Thế mà lại cho một cái không có danh tiếng đệ tử đi lên chấp hết. Tịnh Ninh hơi liếc hắn, có nhớ cái tên tinh thần giả dùng một cái bình hút gần hết linh hồn đệ tử của tông môn ngươi? Hình như ai đó thậm chí vì thiếu người mà cả tông chiến cũng vào không được. Lý Tư Đồ sắc mặt biến đổi, hắn ta ngày sau đó liền tức giận chửi. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về với Lưu Tử Tinh, hắn ta một mặt hiền lành mà nói. Chúng ta làm quen một chút nhá, ta gọi Lưu Tử Tinh, không biết Bạch Lang Tông có hay không người gọi Bạch Nhãn Lang. Bước một giả bộ làm quen, mặc dù lời thoại mang tính cà khịa nhưng người khác sẽ không chú ý, tuy nhiên ngay sau đó trường hợp lại làm Lưu Tử Tinh có chút đỡ không nổi. Ta gọi Bạch Nhãn Lang, người muốn thế nào? Bạch Nhãn Lang lưng dài vai rộng, trí tiếc mắt không trắng. Lưu Tử Tinh, khụ khụ, cho hỏi huynh đài có từng làm ra việc gì? Thiên lý bất dung, ta không, hiểu ngươi nói gì, Bạch Nhãn Lang ngập ngùng nói, ánh mắt bất giác liếc sang nơi khác. Lưu Tử Tinh tốt cho cái Bạch Nhãn Lang, trước tiên để ta xin lỗi một chút, ta cũng không muốn như vậy, chỉ là có một lão già nào đó âm bức cực kỳ. Thế nhưng mà lại bán độ cho mình ta ra đánh. Ta tức giận lắm nhưng lại không thể làm gì hắn ta. Bước 2, lôi một cái người ra làm ác bá tìm sự đồng cảm của kẻ địch. Tịnh Ninh, tốt vô sỉ, của ta các sư huynh sư đệ nhất định sẽ rất tức giận nếu ta thua. Hy vọng chư vị có thể lượng thứ cho. Lưu Tử Tinh vừa nói, vừa chùi, nước mắt trên mặt. Bước 3, khiến cho phía sau lũ hố đồng đội hiểu được tâm ý của bản thân. Bạch Lang Tông nhóm người. Có ai hiểu hắn đang nói gì không? Ngũ Tà Môn đệ tử tốt cảm động bài thuyết trình. Khụ khụ, nói vào việc chính đi, ta, Lưu Tử Tinh, một mình tao, chấp hết, bước 4, lựa lời mà nói, lời nói, dễ nghe, luôn làm mọi người khỏe lòng khỏe dạ. Lái xe phải đeo mũ bảo hiểm, tài xế cô có chút nhanh, cách chương.